chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, có hay không hỏi ta ý kiến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đỏ cổ váy phía tây nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử dài đến hết sức xinh đẹp, tóc vàng bích mâu, da thịt trắng nõn, trong tay cầm một mực sáo trúc, đánh lấy đi chân trần, bước liên tục nhẹ nhàng, vậy mà đem phía đông nhu hòa vẻ đẹp cùng phía tây cuồng dã vẻ đẹp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi là ai? Tiểu nữ cảnh thần sắc biến đổi, lúc này móc súng nhắm ngay váy đỏ nữ tử. Hắn hình cảnh cũng ào ào móc ra thương tới. Tiểu muội muội, ngươi đừng kích động, ta chỉ là đến tìm Đạp phu nhân tâm sự mà thôi. Tối om họng súng đối với mình, cổ váy nữ tử biểu lộ không có biến hóa chút nào. Cười mỉm nói ra, vẫn như cũ hướng về cửa đi tới. Đừng tới đây, lại tới ta muốn phải nổ súng. Tiểu nữ cảnh nghiêm nghị quát lớn. Biểu lộ cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Hắn khả năng không biết, nhưng nàng là một tên nội lực cao thủ, có thể rõ ràng cảm nhận được nữ trong thân thể cái kia bạo phát tính năng lượng. Đối phương nội kình tu vi khả năng xa phía trên nàng, nhưng đối phương căn bản không có dừng lại ý tứ. Bành, tiểu nữ cảnh rốt cục dẫn đầu bóp cò, viên đạn theo 5-4 nòng súng bên trong xông tới. Nhưng mà, váy đỏ nữ tử chỉ là đầu hơi hơi lệch ra, chính là tránh thoát đối diện đánh tới viên đạn. Thấy cảnh này, tên kia hình cảnh cuối cùng minh bạch Lưu Đồng tại sao phải cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Đây là nhân loại à, lại có thể tránh thoát viên đạn, nổ súng. Tiểu nữ cảnh ra lệnh, một khẩu súng không làm gì được đối phương, nhưng bây giờ nơi này có vô số chỉ thương. Nàng cũng không tin, đối phương còn có thể đau thương bất nhập, dày đặc viên đạn tựa như là nổ tổ ong vò vẽ một dạng. Hướng về váy đỏ nữ tử bay đi, đinh đinh đang đang, váy đỏ nữ tử nhanh chóng vũ động trong tay sáo trúc. Đem viên đạn tất cả đều chặn lại, tiếng thương tiếp tục không đến một phút đồng hồ, chính là chậm rãi biến thưa thớt, rất nhiều người viên đạn đều đã xài hết. Lại ngay cả váy đỏ nữ tử góc áo đều không có thể đụng tới. Váy đỏ nữ tử trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt ý. Miệng bên trong lại là nói ra. Hắn không cho ta giết người. Cũng không có nói để cho ta không thể đánh người. Nói xong, váy đỏ nữ tử thân thể giống như là tia chớp một dạng bạo lướt qua tới. A, ôi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Váy đỏ nữ tử thân thể hóa thành tàn ảnh trong đám người cấp tốc xuyên thẳng qua. Vẻn vẹn không tới một phút thời gian, mấy chục tên hình cảnh tất cả đều bị thả ngã xuống đất. Tiểu nữ cảnh đem 5-4 cắm hồi thương bộ. Nàng biết nữ nhân trước mắt này cũng không phải là loại này thấp lực sát thương hình cảnh chế thức trang bị có thể đối phó. Tối thiểu cũng muốn súng bắn tỉa bên trong đại sát thương tính vũ khí mới có thể làm bị thương đối. Phó, những cảnh sát kia một bên hừ hừ lấy, một bên nghĩ muốn đứng lên hỗ trợ. Tiểu nữ cảnh lại là khua tay nói, các ngươi toàn tất cả lui ra. Tiểu nữ cảnh bây giờ cũng là siêu phàm cảnh cao thủ. Tuy nhiên vừa mới bước vào siêu phàm cảnh không lâu, nhưng cũng đã coi như là thoát ly người bình thường phạm trù. Chỉ gặp tiểu nữ cảnh bàn chân tại mặt đất một bước, dưới chân mặt đất xi măng nhất thời từ lòng bàn chân vỡ ra lít nha lít nhít khe hở. Thân thể cũng là giống như đạn pháo hướng về váy đỏ nữ tử bắn tới. Đội trưởng thật mạnh. Thấy cảnh này, không ít hình cảnh đều là lộ ra vẻ tôn kính. Tại hình cảnh đại đội bên trong, Lưu Đồng tuổi tác cũng không lớn, nhưng trong đội cảnh sát hình sự lại không có một cái nào không phục tùng nàng. Đương nhiên, cùng phụ thân nàng là Lưu Trường Phong khá liên quan, nhưng càng nhiều là nàng tự thân thực lực cường đại. A, luôn luôn được xưng là bao cỏ cảnh sát bên trong cũng có cái này nhóm cường giả. quả thực khiến người ta kinh ngạc a. Cô gái trẻ váy thấy thế lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Siêu phàm cảnh cường giả tại trong mắt người bình thường cái kia chính là siêu phàm y hệt. Nhưng đối với váy đỏ nữ tử tới nói, cùng con kiến hôi không khác. Cho nên, đối mặt Lưu Đồng hung mãnh công kích, váy đỏ nữ tử căn bản không có làm phản ứng chút nào. Tay cầm sáo trúc, chân trần chĩa xuống đất, tựa như là một vị lâm trần tiên nữ. Rốt cục, tiểu nữ cảnh công kích đến. Nữ đề ấn, tiểu nữ cảnh mềm mại kinh ngạc một tiếng. Đối phương cường đại, viễn siêu tưởng tượng, cho nên Lưu Đồng căn bản không có mảy may giấu dốt. Vừa lên đến liền sử dụng nữ đề ấn. Tiêm tiêm tay cầm giống như là huyễn ảnh một dạng, hướng về váy đỏ nữ tử ở ngực ấn đi. Làm một tên cảnh sát, gặp váy đỏ nữ tử không tránh không né, tiểu nữ cảnh vô ý thức thu mấy phần lực đạo. Nàng chỉ muốn chế phục váy đỏ nữ tử, cũng không muốn lấy đối phương tánh mạng. Bành, tiểu nữ cảnh tay cầm rắn rắn chắc chắc đánh vào váy đỏ nữ tử ở ngực. Nhưng váy đỏ nữ tử lại là không nhúc nhích tí nào. Ôi nha, tiểu muội muội, ngươi đánh tỉ tỉ ở ngực thật là đau a. Váy đỏ nữ tử khẽ cười nói, cười có chút bỉ ổi. Lưu Đồng trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm. Tuy nhiên nàng thu hồi không ít lực đạo, nhưng một chưởng này uy lực vẫn như cũ đủ để hợp kim có vàng nứt đá. Nhưng đánh tại váy đỏ nữ tử ở ngực liền như là đánh vào bọt biển phía trên một dạng. Không biết là bởi vì váy đỏ thực lực quá mạnh, vẫn là vị trí nào đó đạn tính quá tốt. Lưu Đồng đang muốn có động tác kế tiếp, tay nàng lại bị váy đỏ nữ tử nắm. Tiểu muội muội, có chừng có mực đi, ngươi ngăn không được ta, ngăn không được ngươi, ta cũng muốn cản. Tiểu nữ cảnh cắn răng nói, đồng thời một chân đá hướng váy đỏ nữ tử phía dưới. Một chiêu này, tiểu nữ cảnh là cùng Vương Đại Đông học. Tên kia đánh nhau, cho tới bây giờ mặc kệ ngươi là nam nhân nữ nhân, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì chiêu thức đều không có một chút tác dụng nào. Tại tiểu nữ cảnh chân đá trong nháy mắt, váy đỏ nữ tử chính là buông nàng ra tay, tiến tới bắt lấy nàng chân. Sau đó về sau vừa lui, kéo một phát, ba, tiểu nữ cảnh nhất thời hiện lên một chữ mã cưỡi trên mặt đất. May mắn nàng là nữ, muốn là đổi thành nam, dạng này đến một chút, trứng khẳng định phải nát. Không có cách, thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn nàng. Tại tiểu nữ cảnh muốn đứng lên thời điểm, váy đỏ nữ tử đã gần người mà lên, ngồi tại nàng trên đùi. Tiểu nữ cảnh nhất thời cảm giác có một ngọn núi đặt ở chân của mình phía trên, căn bản không thể động đậy mảy may. Váy đỏ nữ tử thân thủ nắm tiểu nữ cảnh cái cằm, cười hì hì nói, tiểu muội muội, ngươi rất lợi hại, sư phụ ngươi là ai a? Hừ, muốn là sư phụ ta đến, một chiêu thì có thể giải quyết ngươi. Tiểu nữ cảnh tức giận nói ra. Ha ha, khoác lác người nào đều sẽ nói, có thể một chiêu giải quyết ta người, trên thế giới này cũng không nhiều. Váy đỏ nữ tử khẽ cười nói, chợt, ánh mắt rơi vào tiểu nữ cảnh trước ngực vĩ ngạn chỗ. Khanh khách, nhìn không ra muội muội vẫn rất có tài liệu, làm cho tỉ tỉ xoa bóp sao? Váy đỏ nữ tử tựa như là nữ lưu manh một dạng, làm xấu nhìn lấy tiểu nữ cảnh. Ngươi dám? Tiểu nữ cảnh trợn mắt nhìn, ngươi nói ta có dám hay không? Váy đỏ nữ tử nói, tay chính là đột nhiên vươn đi ra. A, tiểu nữ cảnh đau nước mắt đều nhanh chảy ra, tâm lý càng là phiền muộn cực. Này chỗ nào xuất hiện kỳ hoa nữ nhân, thậm chí ngay cả nữ nhân ngực cũng muốn bóp. Maria, ngươi khi dễ như vậy đồ đệ của ta, có hay không hỏi ta ý kiến? Đúng vào lúc này, một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.